Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, Hoàng Kim, khi ngọn đèn bên trong dầu lại thay thế một lần về sau. Tần Nhiên dừng bước lại, ngay tại phía trước, Tần Nhiên nói như vậy, nhưng là Uyên Bá Tước lại là không có bất kỳ cái gì kích động. Ngược lại là đối Tần Nhiên, cảnh sát trưởng Johan lại là một cái mời thủ thế. Ra hiệu Tần Nhiên hai người tiếp tục dò đường. Hiển nhiên, vị này giảo hoạt bá tước không đến tránh thức nhìn thấy bảo tàng thời điểm. Là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cho ta một ngọn đèn dầu. Tần Nhiên nói ra, sau đó, một chiếc vừa mới lấp đầy trơn bóng đèn bị một cái tử sĩ đưa qua. Bỗng nhiên xuất hiện trong tay ánh sáng. Để Tần Nhiên càng thêm rõ ràng nhìn thấy trước mắt đường. Tuy nhiên nhìn qua bản vẽ, Lan Dần cũng kỹ càng giảng thuật qua, nhưng này cùng tận mắt thấy hoàn toàn là hai việc khác nhau. Bằng đá bậc thang, hoàn toàn cùng lúc đến trên đường ẩm ướt hồ hồ, trắng nõn là mặt đất khác biệt, lớn nhất tầng dưới bậc thang, đã sớm bị khô cạn nước bùn kiện hàng hơn phân nửa. Lộ ra một gần một nửa phía trên thì là tràn đầy bụi đất. Không giống với trước đó hôi thối. Ẩm ướt, nơi này khô ráo, lại mùi vị sảng khoái rất nhiều, nhìn lấy bậc thang cùng về sau trên hành lang thật dày cho bụi. Uyên Bá Tước không khỏi khẽ cười một tiếng, hết thảy như cùng hắn đoán trước như thế, vô cùng rút hàn cũng không có tìm được nơi này, mà là đi không biết tên địa phương, trên đường đi chỗ ngã ba, không có tránh thức hiểu biết người ở đây dẫn đường lời nói. Lạc đường cũng không hiếm lạ. Tần Nhiên thám tử, mới tiếp tục, Uyên Bá Tước ra hiệu lấy, cẩn thận dưới chân, Tần Nhiên nhắc nhở cảnh sát trưởng Johan một câu liền đỡ lấy đối phương. Dọc theo bậc thang mà lên, mà đỡ lấy đối phương cánh tay thủ trưởng không để lại dấu vết di chuyển về phía trước một số. Ngón tay vừa lúc đặt ở đối phương lòng bàn tay, đơn giản văn tự viết tại hai người đi lại trong khi tiến lên bắt đầu. Đi tại phía sau hai người Chu Đô không có phát hiện, khoảng cách càng xa Uyên Bá Tước đồng dạng không có phát hiện. Hành lang không dài, không đủ 20 mét, nhưng lại đầy đủ Tần Nhiên đem một số chuyện trọng yếu cáo chi cảnh sát trưởng Johan. Mà cảnh sát trưởng Johan làm theo không có lộ ra cái gì sơ hở. Hai người dẫn đội đi vào cuối hành lang, một cái đại sảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Đây là một cái vuông vức đại sành, trừ bỏ cùng hành lang chính đối diện bên ngoài là vách tường. Còn thừa hai mặt đứng thẳng cây cột, mỗi cây cột trước, đều có ngũ giai hướng xuống thang. Dọc theo bậc thang xuống thì đến trong đại sành, một cái rộng lớn đất trống. Mặt đất hoàn toàn lấy tứ phương gạch vuông xây thành, những này gạch vuông bên trên có một số đồ án, lại bị thật dày bụi đất che giấu. Bất quá. Tất cả mọi người đang nhìn chính đối diện này phiến vách tường. Tuy nhiên bởi vì là thời gian duyên cớ có chút phai màu. Nhưng là bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được. Này là một bộ hoa văn màu, một vòng mới lên thái dương. Đòn dậy dỗ huy chương. Tại huy chương hai bên thì là khắc dấu lấy từng dãy nhỏ bé văn tự. Lan Dần đã sớm vì Tần Nhiên giảng giải qua những văn tự này. Cho nên Tần Nhiên hoàn toàn không thèm để ý, nhưng là đi theo mà đến Uyên Bá Tước cũng là bị những văn tự này hấp dẫn. Dù cho cảnh sát trưởng Johan cũng không ngoại lệ, nơi này là đòn dạy dỗ đã từng phòng nghị sự. Nguyên lai, bọn họ đem tài phú trốn ở chỗ này, một mực ngay ở dưới chân ta. Nhìn lấy những văn tự đó, Uyên Bá Tước tự lẩm bẩm mani trong gia tộc lưu truyền giữ kín không nói ra tin tức. Cùng nhiều mặt điều tra, đã sớm để Uyên Bá Tước một đầu đâm vào Tần Nhiên cùng Lan Dần hai người bố trí trong cục. Trước mắt phòng nghị sự, là đòn dạy dỗ tránh thức phòng nghị sự, xây dựng ở 500 năm trước đó, từ vị cuối cùng tồn tại ở trong ghi chép thần tử, giáo hoàng kiến tạo. Chỉ có đòn dạy dỗ tránh thức cao tầng mới biết được. Trên thực tế, cái này cao tầng phạm chủ cũng là ba người. Giáo hoàng, thánh nữ cùng thủ hộ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, Lan Dần cũng không phải là thủ hộ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Nhưng là theo đòn dạy dỗ biến mất trong lịch sử, thân là ban đầu thánh nữ Mon nay nữ tu sĩ, cũng không ngại cáo chi lan dần càng nhiều hơn một chút nguyên bản nhìn như rất lợi hại bí ẩn sự tinh. Đồng dạng, tại Tần Nhiên nói ra, đem đối phương dẫn vào đến một cái thích hợp mai phục địa phương về sau. Nhất kích mất mạng kế hoạch về sau, lan dần cũng không chút nào giữ lại cáo chi Tần Nhiên nhưng nơi này. Đối với cái này, Tần Nhiên vui mừng quá đỗi. Còn có chỗ nào là so trước mắt Don dạy dỗ phòng nghị sự càng thêm thích hợp làm cất giữ Don. Dạy dỗ ngàn năm tài phú địa phương đâu. Mà đối với hủy đi dạng này một cái phòng nghị sự. Lan dần tựa như cũng không có cái gì đau lòng. Dùng vị này thủ hộ kỵ sĩ lời nói tới nói cũng là chỉ còn lại có một đống tảng đá vụn. Sớm muộn cũng sẽ hủy đi. Dù là lại lúc nói những lời này. Tần Nhiên rõ ràng từ đối phương trên mặt nhìn thấy ảm đạm mân ni về phần Mon nay nữ tu sĩ. Tại Lan Dần tiếp nhận về sau, vị kia nữ tu sĩ cũng rất ít xuất hiện tại Tần Nhiên trước mặt. Trừ bỏ ngẫu nhiên lúc ăn cơm sẽ xuất hiện bên ngoài. Đại bộ phận thời điểm cũng là cầu nguyện cùng dạy bảo học sinh. Đối với vị kia nữ tu sĩ tới nói, đây chính là nàng toàn bộ, mà lại. Nàng vô cùng tin tưởng Lan Dần có thể làm được tốt nhất, trên thực tế, cũng là như thế, tại đi vào cái đại sảnh này thời điểm, Tần Nhiên liền thấy Lan Dần lưu trong góc ký hào, đại biểu cho thủ hộ kỵ sĩ đã hết thảy sẵn sàng. Hiện tại, còn lại cũng là hắn, Tần Nhiên nhưng bất động thần sắc liếc nhìn liếc chung quanh. Hắn nhìn thấy Uyên Bá Tước bị trước mắt bích họa hấp dẫn toàn bộ chú ý lực. Những tử sĩ đó thì là tàn mát ở chung quanh bảo hộ lấy vị này bá tước. Chỉ có đối phương cái kia tên là Chu Đô thủ hạ, còn theo sát hắn cùng cảnh sát trưởng Johan, rất lợi hại hiển nhiên, Uyên Bá Tước đối với mình vị này thủ hạ có lấy lòng tin tuyệt đối. Lại không chút nào lo lắng Tần Nhiên, cảnh sát trưởng Johan làm ra cái gì tới, mà nếu như nhìn bề ngoài lời nói, cũng lại là như thế. Cho dù là tương đối cao lớn, cường tráng cảnh sát trưởng Johan cùng đối phương so sánh cũng phải nhỏ một vòng. Càng thêm không cần phải nói Tần Nhiên. Bởi vậy, khi Tần Nhiên bỗng nhiên nghiêng người hướng về, sau hất lên chân lúc, đối phương đầu tiên là sững sờ. Sau đó, nhe răng cười hướng về Tần Nhiên đánh tới. Đối với Tần Nhiên cái này một chân, đối phương hoàn toàn không có ý định để ý tới. Tại Chu Đô xem ra, Tần Nhiên tiểu mảnh chân, hoàn toàn sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn, mà cái này làm cho đối phương ăn đủ đau khổ. Hô, Tần Nhiên chân trái mang theo phá không tiếng rít quất vào Chu Đô trên bờ vai. Này ngột ngạt đập nện âm thanh, liền tựa như dùng cái búa ném ra. Tại đồ thủ cách đấu, tinh thông hai chân cận chiến đặc hiệu gia trì dưới. Ban đầu vốn là có cấp E khác lực lượng Tần Nhiên. Bỗng nhiên thu hoạch được E cộng cấp bậc lực lượng, dạng này lực lượng đã là cử tạ tiền thủ bên trong tuyệt đối quán quân cấp bậc. Khoảng cách vượt qua người bình thường phạm trù, đã là cách xa một bước. Chu Đô tuy nhiên cao to lực lượng, còn có lấy khá nhiều bác sát kinh nghiệm, nhưng vẫn như cũ tại người bình thường trong phạm vi, nhiều nhất cũng là mạnh mẽ hơn người bình thường a. Đối mặt dạng này một chân, Chu Đô cảm nhận được đã lâu đau đớn, cả người càng là thân hình lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống, mà lúc này đây, Tần Nhiên thứ hai chân đến, cơ hồ là ở bên trái chân rơi xuống đất trong nháy mắt. Tần Nhiên đùi phải trực tiếp đạp ra, chân phải hung hăng đạp hướng Chu Đô ở ngực, vừa mới chịu đau khổ Chu Đô, vô ý thức muốn né tránh, nhưng là, hắn bỗng nhiên phát hiện. Tần Nhiên một cước này vậy mà so trước đó đột nhiên đánh bất ngờ nhanh hơn. Betsy thể chân đá thuật, không giữ lại chút nào. Tần Nhiên một cước đạp ở Chu Đô ở ngực, lập tức, nguyên bản liền lảo đảo đối phương, trực tiếp ngã xuống đất, máu tươi theo khóe miệng chảy ra. Đồ thủ cách đấu, tinh thông hai chân cận chiến cộng Betsy thể chân đá thuật mang đến E cộng cấp bậc lực lượng. Nhanh nhẹn. Để Tần Nhiên hai đánh có hiệu quả, đi, quét dọn duy nhất chướng ngại Tần Nhiên, không có lần nữa mở rộng chiến quả, kéo một phát cảnh sát trưởng Johan liền hướng về một bên chạy tới. Nổ súng, Nguyên bá tước đầu tiên là sững sờ. Tựa hồ vô pháp tiếp nhận Judo vậy mà lại bị Tần Nhiên đánh ngã. Sau đó, rất thẳng thắn ra lệnh, phanh phanh phanh, toại phát thương họng súng bộc phát ra hỏa quang. Hỏa dược hình thành khói đặc, lập tức tràn ngập tại toàn bộ trong đại sảnh. Nhưng là, Nguyên bá tước thông qua ánh đèn có thể rõ ràng nhìn thấy Tần Nhiên cùng cảnh sát trưởng Johan tại dưới tay hắn trước khi nổ súng một khắc liền ngã nhào xuống đất. Mà tại tiếng súng rơi xuống về sau, hai người đứng lên lần nữa hướng về đại sảnh lập trụ sau chạy tới. Giết chết cho ta, liên tục thất sách, để Uyên bá tức rất là tức giận. Hắn gầm nhẹ, nhưng là, sau lưng đột nhiên xuất hiện hỏa quang lại làm cho Uyên bá tức vô ý thức quay người. Hắn nhìn thấy một cái cao lớn, cường tráng lão giả, cầm trong tay nhóm lửa bó đuốc, khiêng một cái dương xuất hiện tại lối vào. Mà tại lão nhân này bên cạnh thì là một cái không có gặp qua người trẻ tuổi. Chính khẩn trương nhìn lấy trong đại sảnh Tần Nhiên cùng cảnh sát trưởng Johan tình huống. Lan dần, ngươi lại còn không chết. Nguyên bá tước rất nhanh liền đem ánh mắt đặt ở trên người lão giả. Mi đầu lúc này liền nhăn lại tới. Liên quan tới đòn dạy dỗ cái cuối cùng thủ hộ kỵ sĩ truyền thuyết. Hắn nhưng là lòng dạ biết rõ. Bất quá. Càng thêm để tâm hắn rung động là đối phương trên bờ vai khiêng cái dương. Đó là cái gì? Nguyên bá tức hỏi chính mình. Người dạng này tạp chủng đều còn sống. Ta sao có thể chết? Lan dần quệt khóe miệng nói ra. Tiếp theo, hơi di động bó đuốc. Lưu tại cái dương bên ngoài ngòi nổ lập tức bị nhen lửa. Người đồ, vật, trả lại cho ngươi. Lan dần dùng lực hướng về phía trước ném một cái. Nhất thời, này cái dương liền tựa như bị đầu thạch sa ném ra. Hung hăng vọt tới Nguyên bá tước, chung quanh tử sĩ nhao nhao phóng tới này cái dương, hy vọng lấy thân thể máu thịt mạo xưng làm tấm thuẫn. Mà Nguyên bá tước thì là sắc mặt đại biến, hắn đã biết ở bên trong là cái gì. Dù sao, vô, rút han nơi đó có thể là có hắn cho một nhóm từ chế, nổ, thuốc, đến bây giờ. Nguyên bá tước nếu như vẫn không rõ vô, rút hàn đã sớm chết, mà hắn từ ban đầu liền bị lừa lời nói. Vậy liền thật thành ngu ngốc, nhanh tản ra, Nguyên bá tước điên cuồng hướng về một bên lập trụ phóng đi. Hắn biết rõ chỉ có đứng tại đầy đủ che lấp vật sau mới có thể sống sót. Đồng thời cao giọng nhắc nhở lấy những tử sĩ đó. Những tử sĩ đó thế nhưng là hắn trọng yếu thẻ đánh bạc. Tuyệt đối không thể sai sót, bất quá, hiển nhiên hơi trễ, oanh, cự tiếng nổ lớn, dưới đất trong đại sảnh quanh quần, 11 cái tử sĩ ngay tiếp theo ngã xuống đất thổ huyết Judo tại liệt diễm. Trong bạo tạc thịt nát xương tan, toàn bộ đại sảnh liên tục run rẩy, mà lại dạng này run run, theo thời gian chuyển rời chính đang không ngừng trở nên kịch liệt. Trước mắt đại sảnh, sắp đổ sụp. Trốn ở lập trụ hậu Tần nhưng, cảnh sát trưởng Johan, cùng đồng dạng tại bạo tạc bên trong trốn được nhất mệnh Nguyên bá tước bắt đầu cấp tốc hướng về lúc. Đến cửa vào chạy đi, nhanh lên, Lan dần gào thét lớn, cảnh sát trưởng, Tần Nhiên các hạ, nhanh lên, một bên người trẻ tuổi cũng lo lắng hô, mà 5 người đều không có chú ý tới này đối diện lối vào bích họa bên trên xuất hiện vết nứt. Giống như chi chu võng đồng dạng vết nứt, theo đại sảnh run run không được lan tràn, chồng lên, cuối cùng, oanh, cả diện bích vẽ cứ như vậy phá vỡ đi ra, vô pháp tính toán hoàng kim tựa như thủy triều đồng dạng từ vách tường sau phun ra ngoài. Hết chương.